Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 769, chương 767 vì nhanh không phá. Bão táp chỉ cảm thấy mình bị một kích đập tới chỗ sâu trong lòng đất như thế. Toàn thân trên dưới đều là một cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng nghiền ép lên đến. Cả người không thể động đậy. Nếu không phải là hắn thân thể tại siêu năng lực tác dụng dưới đã biến thành băng. Sợ đã chết từ lâu. Sau một khắc, liền thấy mạt trà bay lượn tại giữa không trung. Một cái móng vuốt dẫn theo bão táp đầu. Một cái móng khác giơ lên cao cao. Liền là một trường tiếp lấy một trường hướng lấy bão táp trên mặt vỗ tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mỗi một kích đánh ra, bão táp đầu đều là một hồi biến hình. Vỡ vụn, bắn tung tóe ra đầy trời vụn băng. Nổi giận âm thanh bên trong, bão táp cả hai tay hóa thành hai cây băng mâu. Hướng phía mặt trà mạnh mẽ đâm tới. Lại thấy mặt trà ngực ưỡn một cái. Bắp thịt cả người siết chặt. Đâm đến mặt trà trên người băng mâu đã vỡ vụn thành từng mảnh. Cái gì? Trong kinh ngạc, liền thấy mèo quả quýt trong hai mắt bỗng nhiên tăng vọt ra hai đạo hào quang màu đỏ thắm. Ánh sáng màu đỏ cậy mạnh đụng vào bão táp trên thân. Vẻn vẹn ngắn ngủi mấy giây. Liền xinh xinh đem bão táp đầu trở xuống bộ phận cho bốc hơi hầu như không còn. Bão táp một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Mặc dù hắn bởi vì siêu năng lực quan hệ, như thế cũng sẽ không chết. Thế nhưng loại này chỉ có một cái đầu sợ hãi quá dọa người. Hắn điên cuồng tái sinh thân thể. Lại là sinh ra một chút khối băng. Liền bị đối phương trực tiếp cho bốc hơi. Bão táp rất nhanh liền từ bỏ. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem mạt trà. Người muốn làm gì? Mạt trà ha ha cười nói. Kêu to lên. Khóc đi. Sau đó liền đi chết đi. Nói xong, oanh một chút đem bão táp đầu coi như bóng đá như thế đá ra ngoài. Đừng a, bão táp đầu cứ như vậy bị bắn ra ngoài. Một đường đẩy ra từng tòa tường đất. Trong miệng cả kinh kêu lên. Muốn đội lên nhà vệ sinh á. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nhìn xem bão táp đầu trực tiếp phá tan từng tầng một tường đất. Bắn nổ dưới mặt đất không gian bộ dáng. Mặt trà thỏa mãn một mặt tùy tiện phá lên cười. Một bên khống chế gạt bỏ trường vực. Tiến hành đều loại sức mạnh phát ra Ares nhíu nhíu mày. Mặt trà bây giờ nhìn đi lên tốt bành trướng a. Nào chỉ là bành trướng. Một bên khác thi triển. Huyễn thuật tăng thêm đặc hiệu Elizabeth yên lặng nói. Ta nhìn hắn tùy thời đều có thể muốn nổ tung. Đúng lúc này, lại thấy mặt trà cười hì hì nhìn qua. Đối Elizabeth cùng Ares nói ra. Elizabeth, Ares, vất vả các ngươi hai cái. Trở về mời các ngươi ăn cơm. Hai con mèo khiếp sợ nhìn xem mặt trà. Trong đầu điên cuồng tư hàn huyên. Đây là mặt trà. Hắn bị lột da giả mạo rồi hả? Thật đáng sợ. Nghe được hắn bây giờ nói chuyện dáng vẻ, ta cảm giác lông đều dựng lên. Một bên khác mạt trà còn hướng lấy cổng không gian sau siêu năng. Mèo nhóm giơ lên vuốt mèo, dựng ngón cái, vất vả mọi người, trở về ta mời ăn cơm. Mọi người hãnh diện a. Cả kinh siêu năng mèo nhóm đi đầy đất mau. Viên Viên khiếp sợ nhìn xem mạt trà. Cái này ngốc mèo, vậy mà lại thu mua mèo tâm. Lần này vụ án bắt cóc mặc dù khó chịu, nhưng ta mạt trà cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Mạt trà thầm nghĩ trong lòng. Trước kia ta, chỉ biết là đập Triệu Diệu một người mông ngựa. Thế nhưng hiện tại xem ra, cùng mặt khác siêu năng mèo giữ gìn mối quan hệ cũng là rất trọng yếu nha. Không có sự hiện hữu của bọn hắn, Triệu Diệu cũng tìm không thấy ta. Ta mạt trà đã lần nữa tiến hóa. Hướng phía mèo chi đế vương con đường không ngừng tiến lên. Nghĩ đến, mạt trà móng vuốt vung lên. Trong lòng hô, đuổi theo, Ares khống chế gạt bỏ trường vực. Trực tiếp đem mạt trà một đường dơ bay đi. Triệu Diệu theo ở phía sau. Nhìn một chút nhiệm vụ bảng. Độ hài lòng 30%. Cái tên này, trả thù tâm vẫn rất nặng. Mà một bên khác. Richard đang trong phòng nhìn xem chính mình triệu tập tới thủ hạ nhóm. Trước mắt hơn 10 tên sứ đồ. Chính là dưới tay hắn mạnh nhất cũng trung thành nhất sứ đồ. Chẳng những hiểu rõ, mà lại đều có gia nhân ở hắn giám sát bên trong. Trong đó hai người càng là hắn thân đệ đệ, toàn bộ đều mượn trong tay hắn mạnh nhất mấy cái siêu năng lực. Có thể nói là trong tay hắn lực lượng mạnh nhất, nhưng mà coi như thế, hắn cũng chỉ nói cho bọn hắn muốn cướp bão táp mèo quả quýt, mà không nói cho bọn hắn mèo quả quýt siêu năng lực là ngưng động thời gian. Dù sao cái này dụ hoặc quá lớn, hắn cũng không muốn khảo nghiệm mình thủ hạ. Nhưng ngay tại Richard phân phó thủ hạ đợi sẽ lúc nào động thủ, làm sao động thủ thời điểm, nổ vang âm thanh bên trong, một bên tường đất trực tiếp bị phá ra, một vệt bóng đen xẹt qua trước mặt của bọn hắn, trực tiếp đâm vào một tên sứ đồ trong ngực. Sau đó ngay tiếp theo sứ đồ cùng nhau oanh một chút đụng vào mặt khác tường đất, một đầu cắm vào phần cuối trong nhà vệ sinh. Chuyện gì xảy ra? Có kẻ địch sao? Một mảnh trách trách hô hô trong tiếng gào thét. Mạt Trà chậm rãi theo phá vỡ bên trong cái hang lớn bay ra. Thấy đột nhiên xuất hiện Mạt Trà, Richard cũng chấn kinh ngạc một chút. Nhưng sau một khắc liền lóe lên mãnh liệt ngấp nghé vẻ. Là hắn. Hắn lập tức móc súng lục ra. Chỉ Mạt Trà hô, đừng nhúc nhích. Nhưng nhìn đến đối phương lấy ra súng, Mạt Trà lại là trong lòng mừng như điên. Lại đến ta trang bức thời gian á. Chỉ thấy Mạt Trà vẫy tay, bị Richard nắm trong tay súng liền trực tiếp bay đến trước mặt hắn. Súng ngắn a. Mạt Trà duỗi ra móng vuốt, liền sờ lấy súng ngắn nói ra. Thiên hạ siêu năng, không gì không phá, vì nhanh không phá. Nói, kèm theo một tiếng súng vang, Mạt Trà đệm thịt bên trên không biết lúc nào đã nhiều hơn một khỏa bị gạt bỏ trường vực bao khỏa đạn. Nhìn xem đám người ánh mắt kinh ngạc, hắn chậm rãi nói ra, thương của các ngươi lại nhanh, có thể nhanh hơn được ta siêu năng sao? Edward thét to, động thủ. Trong lòng của hắn cuồng hống, ngưng động thời gian, nhất định là ngưng động thời gian. Hắn nhất định là dựa vào ngưng động thời gian mới bắt lấy đạn. Nhưng mà có thể nơi tay súng bay ra khỏi nòng súng trong nháy mắt liền tóm lấy đạn. Cái tên này ngưng động thời gian năng lực so ta dự đoán bên trong còn muốn lợi hại hơn a. Là có bị động hiệu quả sao? Vẫn là sẽ gia tăng phản ứng thời gian? Dù như thế nào, thấy Mạt Trà tay móng vuốt đánh biểu hiện, Edward đối với cái này mèo quả quýt lòng mơ ước càng thêm mãnh liệt. Chu vi sứ đồ nhóm nghe vậy cùng nhau động thủ, liền thấy từng đầu năng lượng xúc tu theo trong hư không sinh đi ra, trực tiếp khốn trụ Mạt Trà toàn thân trên dưới. Nhưng sau một khắc, Mạt Trà trừng mắt, đầy trời xúc tu đã hóa thành vỡ nát, tiếp lấy liếc mắt quét về ở đây rất nhiều sứ đồ. Trong miệng thản nhiên nói, ánh mắt như ánh kiếm cũng có thể giết người. Đây chính là trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Nháy mắt sau đó, hết thảy bị Mạt Trà ánh mắt quét đến sứ đồ toàn bộ lạnh cả tim. Ngay sau đó toàn thân trên dưới đều là từng mảnh nhỏ đau nhức đánh tới. Kèm theo thời gian tạm dừng cùng lưu động, từng mảnh giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn hắn cả người bạo tán ra đầy trời máu tươi. Lui về phía sau, thật giống như trong nháy mắt bị người chặt mười mấy đao như thế. Tại mọi người một mảnh sợ hãi thời điểm, đọc tâm sứ đồ lại là hơi sững sờ. Sau một khắc hô lớn, cẩn thận, không phải ánh mắt, là, chấm ngoặc kép, Mạt Trà bỗng nhiên trừng mắt về phía la to đọc tâm sứ đồ. Sau một khắc đối phương liền máu me khắp người ngã trên mặt đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.